Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 215. Chủ tịch Trung Hào của công ty điện tử Trung Hào là một ông trung niên gầy gò, tóc mai để yếm bạc. Ông ta ăn mặc không hề xa hoa, thậm chí còn có chút giản dị. Không phải ông ta không có tiền, mà là bao năm nay ông ta vẫn luôn dốc sức cho sự nghiệp từ thiện, tìm kiếm được không mang đi xây các trường học tiểu học hy vọng thì sẽ tài trợ cho trẻ em ở các vùng núi xa xôi, thế nên cũng không quan tâm lắm đến việc ăn ở đi lại của bản thân mình. Chính vì vậy, Trung Hà có danh tiếng rất tốt ở khu vực này, ai lấy được tôn trọng ông ta. Cũng chính vì nguyên nhân này nên là mình mới bảo Mã Hải ký mấy hợp đồng lớn với Trung Hào, đồng thời giao phần lớn máy móc điều chế thuốc của Dương Hoa cho công ty điện tử Trung Hào sản xuất. Nhưng hôm nay tất cả máy móc cũng không sản xuất được nữa, bởi vì nguồn hàng của họ đã bị cắt đứt. Có nguyên liệu, vật liệu thì lấy sản xuất kiểu gì đây? Cả nhà máy đều rơi vào tình trạng tê liệt. Ông chủ, những người kia đến rồi. Đúng lúc này, một nhân viên chạy vào hét lớn với Trung Hào. Trung Hào hơi ngẩng đầu lên, nhíu chặt mày, rít mạnh một hơi thuốc. Cho bọn họ vào đi. Hôm nay hãy nói chuyện cho rõ ràng đi, để bọn họ còn nghĩ đến nữa. Nói xong, ông ta dập tắt đi thuốc rồi đi ra. Ông chủ Trung đang bận sao? Một tiếng người sang sảng bao lên. Sau đó liền nhìn thấy một người đeo dây chuyền vàng rất lớn để đầu trọc, dẫn theo một đám đông xăm trổ đầy mình, áo đen quần ngố tiến vào. Không biết nhân viên lập tức súng đen, tay tay còn cầm linh kiện dùng lúc gia công sản xuất. Chà, khi thế lớn quá nhỉ, ông định làm gì thế? Tôi là người dân lương thiện, tuân thủ pháp luật đó, lẽ nào các ông muốn đánh tôi sao? Gã đàn ông đầu trọc cười nói với Trung Hào. Trung Hào nhíu mày nói với nhân viên, mọi người quay về làm việc đi, không sao đâu. Thấy Trung Hào nói như vậy, bò cũng chỉ đành gật đầu giải tán, nhưng từ cặp mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía này, sợ Trung Hào sẽ có chuyện gì. Còn đây đến nữa làm gì? Trung Hào nhìn gã đầu trọc kia hỏi ra. Sao ông lại dùng từ lại chứ? Ông chủ Trung, hàng của tôi đâu? Sắp đến hạn rồi mà ông vẫn chưa giao được hàng sao? Có phải ông định trả tiền bồi thường vi phạm hợp đồng cho chúng tôi không vậy? Gã đầu trọc cười nói, chẳng phải vẫn còn 2 ngày nữa sao, cầu suốt được cái gì chứ? Một chủ quán ở bên cạnh không nhịn được lập tức lên tiếng, 2 ngày sao? Nhưng tôi thấy nhà máy các ông đâu có sản xuất được món hàng nào của chúng tôi đâu, e rằng bây giờ bắt đầu sản xuất cũng không còn kịp nữa nhỉ? Gã đầu trọc cười nói. Trung Hào nghe thấy thế sắc mặt liền xa sầm, không nói câu nào. Ông chủ Trung, thực ra ông không giao hàng cũng không sao, ông chủ chúng tôi đã nói rồi, chỉ cần ông ngoan ngoãn ký tên và thỏa thuận đồng ý sau này sản xuất cho chúng tôi, cắt đứt hợp đồng với Dương Hoa thì chúng tôi sẽ không lấy số hàng kia nữa. Tiền bồi thường vi phạm hợp đồng có thể miễn, thậm chí nguồn cung cấp nguyên liệu cũng sẽ được tiếp tục, ông thấy sao? Gã đầu trọc cười nói, thật địa lâm là người tốt, tôi hợp tác với Dương Hoa là để tạo phúc cho dân. Tôi nhớ họ biết, dù tôi không kiếm được đồng nào, thậm chí còn lỗ vốn, thì tôi vẫn tiếp tục hợp tác với Dương Hoa, chứ không hợp tác với các cậu. Các cậu hãy tìm người khác đi. Trung Hào lại đồng nói, ngu ngốc, có tiền mà chê, ông từ Dương Hoa còn được như trước đây sao? Bây giờ Dương Hoa đã liệt vào danh sách đen rồi, mấy ông lớn của giới kinh doanh đã lên tiếng sẽ xử lý Dương Hoa. Tôi nói cho ông biết, nó sẽ không cầm cự được bao lâu nữa đâu. Lại còn Thần Đại Lâm nữa sao? Thần Đại Lâm sắp đi đời nhà ma rồi, nó không chừng ngày nào đó ông sẽ đọc được tin tức Thần Đại Lâm nhảy lầu trên báo đó. Gã đầu trọc nhổ một bãi nước bọt khinh bị nói, mọi người nói giận, cút ngay cho tôi. Trung Hào tức giận gầm lên, cút ngay, có tin không cút thì tao chết mày không. Một đám người xung quanh cầm ống thép cờ lê ùa tới hung dữ nói, được hỏi Trung kia, ông cứ chờ đó, sớm muộn cũng sẽ có ngày ông phải hối hận. Bây giờ ông không hợp tác với ông chủ của tôi, cho đến lúc đó ông gặp xui xẻo, có xin xỏ cũng thà ai thèm nhìn tới đâu. Ngã đập đập tức giận nói, nhớ một bãi nước bọt, tuy. Nói rồi hắn dẫn đám người bỏ đi. Lũ khốn kiếp này, ông chủ, chắc chắn những nhà cung cấp nguyên vật liệu kia là người của bọn chúng. Bọn chúng cố ý chèn hết chúng ta lên mà. Nhưng ông chủ, bây giờ chúng ta không còn nguyên liệu vật liệu sản xuất, không ra được hàng. Cứ tiếp tục thế này thì đúng là phải đền một khoản bồi tiền vi phạm hợp đồng rất lớn đó. Bây giờ chúng ta không có nhiều tiền như vậy đâu, phải làm sao bây giờ? Một quản lý cấp cao bước tới rồi lại nói, Trung Hào không nói gì, ai cũng tỏ vẻ mặt ủ mày chau. Hay là chúng ta xin Dương Hoa giúp đỡ đi, tôi nghĩ chắc chắn chú Tịch Lâm sẽ có cách. Có biết là ai đưa ra ý kiến? Không, không được tìm tới chú Tịch Lâm. Trung Hào gần như phủ quyết ngay lập tức. Bây giờ chú Tịch Lâm đang sức đầu mẻ trán, có quá nhiều chuyện phải xử lý và ứng phó, chúng ta không thể gây thêm rắc rối cho cậu ấy. Chú Tịch Lâm là người tốt, cậu ấy cứu chữa nhiều bệnh nhân như vậy, tạo phúc cho xã hội, chúng ta đừng làm phiền tới cậu ấy. Vậy ông chủ, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Cứ tiếp tục thế này e là phải đóng cửa nhà máy mất. Nếu quả thật đến nước đó thì cũng chỉ đành tạm đóng cửa mà thôi. Trung Hào hít thở một hơi, ánh mắt từng trải rất bất đắc dĩ. Trung Hào là người rất cố chấp, cách nhìn nhân viên lâu năm đều biết, bình thường ông ta đã quyết định chuyện gì thì sẽ không thay đổi. Thấy Trung Hào tới vậy cũng không ai lên tiếng nữa. Ông chủ, ông chủ! Lúc này lại có người hét lên, tất cả đều quay sang nhìn. Một người ông vội vã chạy tới. Ông chủ, có người Dương Hoa đến. Một người đàn ông mặc vest sắc cặp công văn bước nhanh vào, nhìn thấy Trung Hào, anh ta lập tức chạy tới, chìa tay ra. Chào ông, sếp Trung. Người đàn ông hòa nhã nói, quản lý tiền à, chuyện gì mà phát phiền đến cậu, đến tận chỗ tôi thế này? Trung Hào vội chào hỏi, sếp Trung, thời gian cấp bách, tôi không khách sáo với ông nữa. Lần này tôi được sếp Mã phái tới để bàn chuyện hợp tác dự án mới. Người đàn ông lấy một sấp giấy tờ và một bản vẽ thiết kế trong cặp công văn ra đưa cho Trung Hào. Đây là... Trung Hào nhìn bản vẽ thiết kế kia với mặt đầy nghi ngờ. Đây là đinh kiện và máy móc chụp Lâm nhờ ông sản xuất, ông xem nhà máy của ông có thể làm được không? Người đàn ông mỉm cười nói, máy này dùng để làm thuốc sao? Tôi chưa thấy bao giờ. Trung Hào cầm bản vẽ xem một lúc, hỏi vẻ khó hiểu. Đúng vậy, đây là loại máy mới được thiết kế. Chụp Lâm muốn ra mắt một loại thuốc mới chuẩn bị sản xuất với quy mô lớn để đưa ra thị trường. Nhưng việc này cần máy móc sản xuất, chứ sức người không thể hoàn thành, nên muốn đặt ông làm lô máy này. Người đàn ông cười nói, được, thuốc cho chú Tư Lâm sản xuất thì đương nhiên là tạo phúc cho dân rồi. Trung Hào sáng mắt lên, sau đó hỏi, quản lý tiền, có biết chú Tư Lâm sắp sản xuất loại thuốc về phương diện gì không? Người đàn ông nghe thấy thế liền tỏ vẻ khó xử. Xét chung, theo lý mà nói, chúng tôi sẽ không giấu giếm ông, nhưng ông còn biết hoàn cảnh lúc này của Dương Hoa rồi đó. Chúng tôi quả thật không tiện nói với ông, thật sự rất xin lỗi. Tôi hiểu mà, quản lý tiền đừng tự trách mình. Trung Hào cười nói, sau đó đây hỏi, muộn nhất là lúc nào thì các cậu cần? Đương nhiên là càng nhanh càng tốt, tốt nhất là trước ngày 18. Ngày 18 tháng này sau, vậy là chỉ còn 3 ngày thôi. Thời gian khá gấp gáp, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác nữa. Nếu gặp khó khăn gì, ông cứ gọi cho chúng tôi bất cứ lúc nào, Dương Hoa sẽ lập tức giúp ông giải quyết. Quản lý tiền nói gì vậy chứ, cậu yên tâm, tôi chắc chắn sẽ giao hàng trước ngày 18. Trung Hào vỗ ngực nói đầy tự tin, ha. Có câu nói này của sếp Trung thì tôi yên tâm rồi. Quản lý Tiền thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt vui vẻ. Ông chủ, chúng ta không có nguyên vật liệu thì giao lô máy móc này kiểu gì chứ? Nhân viên ở bên cạnh cuống lên, vội vàng nhớ giọng nói. Quản lý Tiền nghe thấy thế thì ngạc nhiên. Không có nguyên vật liệu sao? Sếp Trung, có chuyện này sao? À, không sao, không sao. Chỉ là một lô nguyên vật liệu vẫn chưa tới. Cậu yên tâm, không sao đâu, chắc chắn có thể giao hàng đúng hẹn. Trung Hào vừa nói. Nhân viên kia còn định nói gì đó, nhưng bị Trung Hào trừng mắt lườm, đành phải im lặng. Ánh mắt quản lý tiền tỏ vẻ khó hiểu, thấy Trung Hào không chịu nói gì, thì không tiếp tục truy hỏi nữa. Xét chung, tôi biết giờ này có một số người vì trả thù Dương Hoa mà gây rắc rối cho cả những người có mối quan hệ hợp tác với chúng tôi. Nếu ông gặp phải chuyện gì không thể giải quyết thì phải đón chúng tôi đó, được không? Quản lý tiền nói rất nghiêm túc. Quản lý tiền yên tâm, chúng tôi thì có thể có chuyện gì chứ, không sao đâu. Trung Hào cười đáp lại, quản lý tiền mang theo dấu chấm hỏi to đùng trong đầu rồi đi. Anh ta vừa đi, các nhân viên lâu năm đều ùa tới. Ông chủ, bây giờ chúng ta không có nguyên vật liệu, bây giờ biết giao kiểu gì đây? Một người nhanh nhỏ nói, trước tiên không nói chúng ta có tìm được nhà hàng cung cấp nguyên vật liệu hay không, cho dù tìm được thì bây giờ nhập hàng cũng không kịp. Lại một người khác nói với vẻ chán chường, ai đấy đều vô cùng sốt ruột. Trung Hào không nói câu nào, ngồi xuống chiếc ghế đẩu ở bên cạnh, rút một đĩa thuốc lá ra rồi châm lửa. Đĩa thuốc cháy hết lại châm điếu khác, cứ lặp đi lặp lại như vậy hết nửa bao thuốc. Trung Hào mới khó nhọc ngẩng đầu lên nhìn mọi người, khàn giọng nói, tháo hết các thiết bị trong nhà máy ra, lấy linh kiện của các thiết bị để gia công. Cái gì? Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Sao Trung ông điên rồi? Chủ quản run rẩy nhìn ông ta, hai mắt trợn tròn. Không còn thời gian giải thích nữa, chúng ta chỉ có 3 ngày, không được làm lỡ việc phát hành thuốc mới của Trịnh Lâm. Nhanh lên, tháo các thiết bị ra, tối nay làm xuyên đêm. Trung Hào đứng phát dậy quát. Thấy thái độ kiên quyết của Trung Hào, mọi người chỉ đành nghe theo, không được tháo. Đúng lúc này, một nhân viên hơn 50 tuổi chặn trước một bộ máy móc, hai mắt ông ta đẫm lệ nhìn Trung Hào nói ra. Sếp Trung, đây là thiết bị mà cha cậu để lại cho cậu mà. Nếu cậu tháo nó ra, bác Lưu, tôi biết chứ, nhưng làm người phải không tự thẹn với lòng. Nếu cha tôi còn sống thì chắc là có thể hiểu cho tôi. Và mắt Trung Hào đỏ hoe, khàn giọng nói. Không, không được tháo, tóm lại có tôi ở đây thì không ai được tháo nó. Bác Lưu đau khổ hét lên, nhưng Trung Hào đã bất chấp. Ông ta bước tới, cưỡng chế lôi bác Lưu đi. Bác Lưu nước mắt giàn giụa không ngừng la hét. Mà mắt ai cũng đỏ hoe, thầm lắm nước mắt, rồi bước tới ra tay tháo dỡ thiết bị. Nhà máy Trung Hào đèn sáng suốt đêm, nhưng các nhân viên ở đây đều biết đây có lẽ là lần sản xuất cuối cùng. 3 ngày nhanh chóng trôi qua, là mình từ học viện huyền phái trở về. Còn Mã Hải cũng lập tức tuyên bố mở cuộc họp báo, đồng thời chủ tịch Lâm sẽ đích thân có mặt. Đây là một tin tức bom tấn, nhất thời nhân sĩ tất cả các ngành nghề đều đổ dồn sự chú ý tới buổi họp báo này. Do sự chèn ép của các ngành nghề, hiện giờ cổ phiếu Dung Hoa đang giảm liên tục. Hơn quá nữa, các nhà máy đều do nhiều nguyên nhân mà buộc phải dừng sản xuất. Các công ty tập đoàn chính, dẫn đầu là tập đoàn Thiên Hằng, bắt đầu sản xuất các sản phẩm giống với Dương Hoa. Tuy các sản phẩm bắt chước này không hiệu quả bằng Dương Hoa, nhưng những khách hàng không mua được sản phẩm của Dương Hoa, bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn sản phẩm của tập đoàn Thiên Hằng. Nhất thời, lượng tiêu thụ thị trường của Dương Hoa giảm mạnh, doanh thu không đủ, thậm chí còn không đủ để trả lương cho số lượng nhân viên đông đảo. Bây giờ, ngày nào Dương Hoa cũng lỗ vốn, có thể nói là mỗi ngày dài bằng một năm. Rất nhiều quản lý cấp cao của tập đoàn đều sốt ruột. Bây giờ buổi họp báo sắp diễn ra, vô số người ngẩng cổ mong chờ xem với tình hình hiện tại thì Chủ tịch Lâm sẽ có phương án xử lý như thế nào. Nhân Quy đã ngồi sẵn trước màn hình TV, bên cạnh là mấy ông lớn trong giới kinh doanh, ngay cả Cư Chí Cường cũng có mặt. Do đoạn ghi âm kia, anh ta đành phải bồi thường cho Lâm Minh một số tiền kết xù tùy phiên tòa chỉ diễn ra, nhưng anh ta biết dù mời luật sư giỏi đến đâu cũng thể cãi được vụ án này với chứng cứ vững chắc như vậy. Đương nhiên, Cư Chí Cường vô cùng căm thù Lâm Minh. Chủ tịch tập đoàn Chính Hoa, Cư Nam An vốn dự tách lộ trung lập cũng đứng về phía Nhật Quy. Cư Nam An vốn đang do dự không quyết, nhưng thấy Dương Hoa từng bước bị đánh lùi, binh bại như núi đổ, còn Nhật Quy lại không ngừng vươn thành ô liu ra. Trong lúc bất đắc dĩ cũng lựa chọn đi theo Nhật Quy. Bất tài vô dụng sao? Để xem lần này Chủ tịch Lâm, ngân quần của chúng ta đã đối phó với đám bất tài vô dụng chúng ta kiểu gì? Cư Chí Cường rít một hơi xì gà, miếng cười nói. Dù sao Chủ tịch Lâm cũng còn quá trẻ. Tôi không phủ nhận cậu ta là một người rất có tài, nhưng dù sao tuổi trẻ cũng không phải là thứ mà thiên phú có thể thay thế được. Trẻ tuổi ngâm cuồng, bây giờ cậu ta phải trả giá cho sự ngâm cuồng của mình. Nhậm Quy giơ chiếc ly đế cao lên, nhấp một ngụm rượu, mỉm cười đáp. Chú Nhậm, với tình hình này thì chỉ 2 tháng là thị trường của Dương Hoa sẽ bị chúng ta chia chác xong xuôi. Nhưng thuốc chữa bệnh nhồi máu não và bệnh viêm mũi mà họ sản xuất vẫn chiếm hàng đầu. Nếu không lấy được 2 mảng này thì Dương Hoa sẽ giống như con rết trăm chân, không thể diệt trừ tận gốc. Chúng ta muốn tiêu diệt nó hoàn toàn thì vẫn còn có chút khó khăn. Cư Chí Cường không nhịn được nói ra. Đúng vậy, chúng ta nên thêm dầu vào lửa. Một ông trùm ở bên cạnh bắt chế hai chân nói ra. Nhậm Quy suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Đừng động đến mảng này thì hơn, dù sao đó cũng liên quan đến lợi ích của quá nhiều người, chứ không chỉ có mỗi mình Dương Hoa. Nếu chúng ta động vào thì e là sẽ có thế lực mà chúng ta không thể chống lại nhúng tay vào đó. Ngay cả như thế, những người đã có mặt đều khẽ biến sắc, hiển nhiên họ hiểu lời Nhậm Quy nói là có nghĩa là gì. Chủ nhật, vậy chúng ta cứ thế mà thu tay sao, liệu có không triệt để quá hay không? Cứ Chí Cường không cam lòng hỏi ra. Ha, yên tâm đi, tôi đã để lại hậu chiêu rồi. Nhậm Quy cười lớn, mọi người vội vàng quan sát nhìn ông ta. Chủ nhật, chú có cách gì thế? Cứ Chí Cường vội hỏi. Tôi đang chuẩn bị xây dựng nhà máy dược phẩm, đồng thời lôi kéo mấy quản lý cấp cao của nhà máy dược phẩm Dương Hoa đi. Nhậm Quy khiếp mắt nói, chú Nhậm, ý của chú là... Rất nhiều quốc gia đang nghiên cứu phân tích hai loại thuốc đặc trị này của Chủ tịch Lâm, bao gồm cả nhiều nhà máy dược phẩm trong nước. Nếu vậy thì tại sao chúng ta không thể làm như thế chứ? Chúng ta không mong thuốc chúng ta nghiên cứu sản xuất ra có thể thay thế thuốc của Dương Hoa, nhưng chỉ cần chiếm thêm thị trường của nó là Chủ tịch Lâm cũng không chịu nổi rồi, đúng không nào? Nhậm Quy cười nói, nhưng khoản đầu tư ban đầu sẽ cực kỳ lớn. Một ông trùm không nhịn được nói ra. Việc nghiên cứu phát triển dược phẩm trước giờ đều rất tốn kém. Một khi thất bại thì số tiền đầu tư sẽ hóa thành bong bóng hết. Số tiền cực kỳ lớn thì sao chứ? Nếu thành công, chúng ta có thể lập tức đá Dương Hoa ra khỏi hàng ngũ các tập đoàn tài chính hàng đầu trong nước. Đến lúc đó, thị trường to lớn mà nó để lại đủ để chúng ta kiếm được gấp bội số ban đầu. Các ông đều là những nhà doanh nhân thành đạt, lẽ nào không có mắt nhìn sao? Nhân Quy lại uống thêm một ngụm rượu. Mấy lời đó của ông ta khiến không ít người tỉnh ra, có lý. Vẫn là giá đất nhập nhìn xa trông rộng, đúng vậy. Bọn họ nhờ nhờ tán thưởng, ai nấy tràn trề tự tin vào tương lai. Buổi họp báo bắt đầu rồi, Cơ Chí Cường là cười nói, mà ánh mắt đều đối dồn về phía TV. Lúc này ở một hội trường rộng lớn, mấy trăm nhân viên công tác của giới báo chí truyền thông đang chen chúc. Là mình dẫn theo Mã Hải và mấy nhân viên cốt cán của Dương Hoa sải bước tiến vào. Vô số máy quay chĩa vào mặt anh. Thành Lâm, lần này cậu hối hận rồi chứ? Nhân Quy hít mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp trai như thiên sứ trên màn hình TV. Có lúc này Lâm mình cũng đã ngồi vào chỗ ngồi. Hiện trường buổi họp báo bỗng chốc trở nên im lặng. Lâm mình vào chỗ, hội trường buổi họp báo lập tức trở nên im lặng. Đây không phải là lần đầu tiên các phóng viên của Nhân Thành phỏng vấn Thành Đi Lâm, nhưng dù là lần nào thì nhìn thấy người đàn ông này cũng là một sự hưởng thụ khiến người ta phải say mê. Quá đẹp trai, mày kiếm, mắt sao, góc cạnh rõ ràng, cả khuôn mặt không tìm được tì vết nào. Đúng là khiến đàn ông ghen tị, phụ nữ phát cuồng. Rất nhiều phóng viên nữ sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt đông đưa. Được rồi, thưa các bạn trong giới báo chí truyền thông, bây giờ mọi người có thể đưa ra câu hỏi rồi. Lâm Minh mỉm cười nói. Các phóng viên bên dưới lập tức giơ tay lên. Một phóng viên của báo Chiều Giang Thành hỏi trước. Mãi nói ra, phóng viên báo Chiều Giang Thành là một thanh niên trẻ tuổi, anh ta đeo kính gọng vàng, trông rất nho nhã. Sau khi đứng dậy thì có vẻ lo lắng, nói năng cũng hơi ấp úng, nhưng câu hỏi thì lắt léo. Chào anh chú Trần Lâm, tôi muốn hỏi chuyện gì đã gây ra tình cảnh hiện giờ cho Dương Hoa, anh có tiện trả lời hay không? Vấn đề này có rất nhiều người quan tâm, cũng có vô số người dân đồn đoán. Có người nói Dương Hoa làm nhiều việc bất nghĩa nên bị quả báo. Có người nói Dương Hoa chọc phải người tai to mặt lớn nên bị người kia xử lý. Cũng có người nói Dương Hoa chọn tòa nhà không tốt, phòng thì có vấn đề nên chắc chắn gặp phải kiếp nạn này. Lời đồn đại nào cũng có nhưng đều không đáng tin. Rất nhiều người mới biết câu trả lời, nhưng trong mắt nhiều người thì câu hỏi này sẽ không có đáp án. Chuyện này đến nước này, bảo chủ tịch Lâm nói nguyên nhân ra thì chẳng phải là từ vả vào mặt mình sao? Nhưng Lâm Minh lại lên tiếng. Thật ra nguyên nhân rất đơn giản. Mấy chuyện này lập tức khiến trái tim của những người đang có mặt đều vọt lên tận cổ họng, cũng thu hút sự chú ý của vô số khán giả đang ngồi trước màn hình TV. Lâm Minh bình thản cười đáp. Tôi chỉ tố cáo một vài nhà doanh nghiệp có hành vi không thận trọng đưa vào họ vào tù nên mới bị trả thù như vậy. Nhưng bây giờ là hơn 100 công ty doanh nghiệp đang chèn ép anh. Một phóng viên ngay thẳng không nhận được lên tiếng. Đúng vậy, anh có muốn biết tại sao không? Lâm Minh nhìn anh ta cười hỏi. Tại sao? Người kia sửng sốt hỏi. Vì tôi đã phá vỡ quy tắc. Lâm Minh cười đáp. Phá vỡ quy tắc? Rõ ràng phóng viên kia không hiểu hàm ý của câu nói này. Lâm Minh đáp. Tôi hỏi anh, nên và một nhóm người cùng chơi đá bóng, kỹ thuật đá của anh rất tốt, được mọi người đánh giá cao. Nhưng những người còn lại không những kỹ thuật đá bình thường mà còn cố ý phá hoại, đập vỡ cửa sổ nhà người ta, đá bóng vào con cái nhà người ta. Thậm chí còn la lối muốn đánh giết con cái nhà người ta. Sau đó anh đưa đám coi trời bằng vung này vào tù. Anh nghĩ những người cùng đội từng có hành vi như vậy có chấp nhận anh được không? Phóng kia lập tức ngẩng ra lắc đầu. Không, đúng vậy. Bởi vì bọn họ sợ anh cũng đưa nốt bọn họ vào tù, mà họ còn sợ kỹ thuật đá của anh quá tốt để bọn họ xuống dưới. Thế là bọn họ sẽ nghĩ mọi cách để đẩy anh ra khỏi đội bóng khi anh không còn chỗ đứng ở đây. Tôi giải thích như vậy đã đủ rõ ràng chưa? Lâm Minh mỉm cười nói. Anh vừa dứt lời, các phóng viên lập tức hiểu ra. Các khán giả trên cả nước cũng xôn xao. Còn đám Nhật Quy Cơ Chí Cường đang ngồi xem TV thì sắc mặt xa sầm, nghĩ là nghiến lợi. Chủ nhật, rõ ràng là thằng chó này đang nói bỉa chúng ta. Cơ Chí Cường tức giận nói. Đương nhiên là tôi nghe ra được rồi, nhưng cũng chỉ có được cái miệng sắc bén, không có gì ghê gớm cả, để xem bọn ta diễn đến được lúc nào. Nhân Quý lạnh lùng hừ một tiếng, như khác đều gật đầu ở buổi họp báo. Thành Đi Lâm nói vậy là vì anh tố cáo mấy nhà doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật nên mới bị trả thù, đúng không? Nếu vậy thì anh định đối phó như thế nào với sự trả thù của bọn họ? Lập tức một phóng viên khác hỏi. Tôi tin rằng xã hội công bằng, pháp luật bình đẳng, đứng trước pháp luật thì mọi người đều như nhau. Bọn họ trả thù thì sẽ có pháp luật trừng trị. Tôi không cần phải ứng phó, tôi chỉ cần yên phận làm tốt việc của mình là được. Là mình miễn cười đáp. Tất cả mọi người đều gật đầu. Chủ tịch Lâm nghe nói mấy nhà máy của Dương Hoa đều bị ép phải ngừng hoạt động vì các nhà cung cấp nguyên vật liệu cưỡng chế hủy hợp đồng với các anh. Có biết là có chuyện này thật không? Là một phóng viên nữa đặt câu hỏi. Lâm Bình nghe thấy câu hỏi này thì im lặng. Các phóng viên đều vô cùng tò mò. Đó không phải là câu hỏi sắc bén gì, tại sao chủ tịch Lâm phải suy nghĩ lâu như vậy chứ? Mãi bên cạnh cuống lên vội vàng đỡ lời, cố làm ra một nụ cười. Hiện giờ thì chuyện này là thật, chúng tôi đang cố gắng khai thông với các nhà cung cấp, hy vọng có thể khôi phục mối quan hệ hợp tác với bọn họ. Và xin hỏi giám đốc Mã, nếu không thể khai thông với bọn họ thì Dương Hoa sẽ ứng phó như thế nào? Phóng viên lại hỏi, việc này nếu nhà máy ngừng sản xuất thì liệu có phải là tuyên bố đóng cửa không? Dương Hoa đóng cửa nhà máy không thể sản xuất sản phẩm mới, liệu có gây ảnh hưởng đến cả tập đoàn Dương Hoa không? Điều tập đoàn Dương Hoa có vì vậy mà cắt giảm nhân viên hay không? Chủ tịch Lâm, anh có thể trả lời thẳng thắn những câu hỏi này không? Nhưng như phóng viên đã có sự chuẩn bị từ trước, hỏi một loạt những câu hỏi sắc bén. Những câu hỏi này được ném ra lập tức khiến mọi người xôn xao. Những người bên tập đoàn Dương Hoa đều có tỏ vẻ lúng túng. Nhân quyền nghe thấy vậy thì bật cười. Đây là người cho chúng ta sắp xếp sao? Cứ tiếp tục hỏi ra. Đương nhiên rồi, không sắp xếp một vài người thì sao có thể khiến tên họ Lâm này hiện nguyên hình được chứ? Nhân quyền cười đáp. Cứ chiếc cường nghe thấy vậy liền giơ ngón tay cái lên. Giám đốc Nhật đúng là nhìn xa trông rộng. Đúng vậy, chắc chỉ có giám đốc Nhật mới đối phó được với tên họ Lâm này. Nếu là chúng ta thì sao mà đấu lại được chứ? Ông nghĩ giám đốc Nhật là ai chứ? Trong giới kinh doanh trong nước, giám đốc Nhật là người mà dậm chân thôi cũng khiến nơi này phải rung lên. Thằng nhã kia so được sao? Đúng vậy. Ai nấy gật gù khen ngợi. Nhân Quy cười nhạt phẩy tay. Mọi người đánh giá tôi quá cao rồi. Tôi cũng chỉ là có kinh nghiệm dày dặn thôi, chứ không có gì ghê gớm cả. Giám đốc Nhật là khiêm tốn rồi. Bò cười ầm lên, rồi lại nhìn chằm chằm vào TV chờ xem Lâm Minh ứng phó như thế nào. Mãi đã có chút sức đầu bẻ trán, các phóng viên cũng nhấp nhổm không yên, cảm thấy Lâm Minh im lặng như đang giấu giếm điều gì đó. Chủ tịch Lâm, chúng ta phải trả lời sao đây? Hay là báo người bên quan hệ công chúng ứng phó qua loa cho xong? Mãi lau mồ hôi trên mặt, ghé lại gần Lâm Minh dè dặt hỏi. Nhưng Lâm Minh trầm ngâm một lát rồi bỗng lên tiếng. Hủy bỏ tất cả hợp đồng, cho vào danh sách đen. Anh vừa dứt lời, xung quanh liền im lặng hẳn. Im lặng, mọi người im lặng, đề nghị mọi người giữ im lặng. Nhân viên duy trì trật tự lập tức kêu lên. Bữa họp báo đang xôn xao, lắng xuống một chút. Đề nghị mọi người giữ trật tự, từng người hỏi một, nếu còn ai hộ nào thì xin mời ra ngoài. Mãi nghiêm túc hỏi ra. Mấy phóng viên không được an phận lắm lúc này mới ngoan ngoãn một chút. Chủ tịch Lâm, xin hỏi câu vừa rồi của anh là có ý gì? Phóng viên đặt câu hỏi đầu tiên, lập tức chỉ micro về phía Lâm Minh, ánh mắt sáng rực hỏi. Chắc hành ý của tôi đã rất rõ ràng rồi nhỉ? Lâm Minh mặt không cảm xúc nói ra. Tôi là người luôn hướng tới tinh thần hợp tác. Nếu đối tác làm ăn của tôi làm trái tinh thần này, cưỡng chế hủy hợp đồng, thì tôi sẽ liệt bọn họ vào danh sách đen của Dương Hoa. Cả đời này Dương Hoa sẽ không hợp tác với bọn họ nữa. Tất cả mọi người đều há hốc miệng. Lần này chủ tịch Lâm làm thật rồi kìa. Việc bàn bạc mà Mã Hải vừa nói chỉ là những lời khách sáo. Trên thực tế thì đây là chuyện không thể bàn bạc được nữa. Bởi vì những nhà cung cấp này cắt đứt nguyên vật liệu cho nhà máy chúng tôi, nhận tiền của người khác nên mới làm như vậy. Thực ra người kinh doanh mà, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, đây là chuyện rất bình thường. Nhưng tôi không thích loại người này, nên cho dù sau này Dương Hoa thiếu nguyên liệu, chúng tôi cũng sẽ không chọn những nhà cung cấp đã làm trái tinh thần hợp tác như vậy. Là mình bình lãnh nói. Một số phóng viên không khỏi nuốt nước bọt. Bà có thể cảm nhận được sự tức giận của Lâm Minh. Dương Hoa có cậu sắp đổ rồi, ai thèm hợp tác với cậu chứ? Một ông chủ đang ngồi xem TV không khỏi bật cười. Phải đó, hợp tác sao? Vậy còn phải xem người ta có chịu hay không nữa chứ. Cứ làm cho mình béo bở lắm đó, chuẩn luôn. Mấy ông chủ khác cũng cười đã tiếng.